Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 35. Nhận biết một cái, ta bạn gái, thêm cái gì liệu? Phục vụ viên lần đầu tiên nghe được dạng này yêu cầu. Bào ngư a, vây cá a, hải sâm a loại hình. Hạ Khắc cho phục vụ viên nâng mấy cái ví dụ. Phục vụ viên một bộ xem đồ đần đồng dạng nhãn thần nhìn xem Hạ Khắc trả lời. Không có ý tứ, ngài nói đồ vật đạt được sát vách đi ăn. Ngô Tiện che mặt, mất mặt, Hạ Khắc cũng cảm thấy có chút mất mặt, lại đem Ngô Tiện chửi bậy một lần. Ngươi cái móc bức, ngươi dạng này là tìm không thấy bạn gái. Ngô Tiện đem bàn tay đi qua. Nhận biết một cái, ta bạn gái, móa, buồn nôn. Hạ Khắc đưa tay vỗ hắn móng vuốt. Đương nhiên, không có đập tới. Ngô Tiện cấp tốc thu hồi lại. Tất cả mọi người là cùng một chỗ tu luyện ngũ long giữ lời. Ai cũng đừng nói ai. Hạ Khắc, nhân gian không hủy đi a lão đại. Hắn không có bạn gái. Kia là hắn móc sao? Kia rõ ràng là hắn xấu a. Hạ Khắc tâm tắc bên trong. Phục vụ viên đem hắn điểm pizza quà vặt đưa ra. Hắn hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Đeo lên duy nhất một lần bao tay ăn như gió cuốn bắt đầu. Cũng không biết rõ mới vừa rồi là ai mở miệng một tiếng ghét bỏ. Ăn cơm ta muốn đi thay cái điện thoại. Ngô Tiện cũng đeo lên duy nhất một lần bao tay. Chậm rãi bắt đầu ăn. Người kia phá điện thoại sớm cái kia đổi. Vừa vặn gần nhất Apple mới vừa ra X. Kiểu mới nhất đâu. Hạ Khắc đề cử nói. Ngô Tiện lắc đầu. Không mua Apple. Sao? Hạ Khắc liền phi thường ưa thích Apple. Mỗi khi gặp kiểu mới tất đổi. Làm một ái quốc nhân sĩ. Ta lựa chọn ủng hộ hàng nội địa. Ngô Tiện chững chạc đàng hoàng nói. Hạ Khắc. Ha ha, chẳng lẽ không phải bởi vì hàng nội địa máy bay tiện nghi? Ngô Tiện, ngươi lăn, khám phá không nói toạc, vẫn là tốt bằng hữu. Cuối cùng Ngô Tiện vẫn là quyết định mua hàng nội địa máy bay. Thứ nhất là tiện nghi, thứ hai về nhà thuận tiện hướng nãi nãi giao phó. Không phải vậy hắn mua 1-2 vạn Apple trở về, tìm không thấy phù hợp lý do lừa gạt a. Hạ Khắc đề cử cho hắn Huawei. Vừa vặn cửa hàng lầu một liền có Huawei điện thoại thể nghiệm cửa hàng. Cơm nước xong xuôi hai người liền đi qua. Đúng, ngươi có thấy hay không chỉ đạo viên tại lớp nhóm bên trong phát nhóm thông cáo? Hạ Khắc chợt nhớ tới cái này gốc giả. Ngô Tiện bị hỏi sững sờ. Cái gì thông cáo? Thời gian không có đảo lưu trước. Hắn mỗi ngày muốn gom góp nãi nãi tiền nằm bệnh viện. Làm sao có thời giờ đi nước nhóm? Căn bản không biết rõ chỉ đạo viên tại nhóm bên trong phát cái gì thông cáo. Hạ Khắc cho hắn một cái, ta liền biết rõ ngươi không biết rõ, nhãn thần. Dùng công bố tin dự ngữ khí nói ra, nhóm chúng ta muốn huấn luyện quân sự. Có phải hay không sấm sét giữa trời quang? Cảm tạ ta đi. Ta cố ý lưu đến sau bữa ăn sẽ nói cho ngươi biết. Không phải vậy ngươi khẳng định cũng không tâm tình ăn cơm. Nha, nhưng Ngô Tiện phản ứng lại. Vượt quá Hạ Khắc dự kiến bình tĩnh. Giống như hắn chỉ nói là câu, ngày mai muốn mưa, đồng dạng. Hạ Khắc chấn kinh với hắn bình tĩnh. Cường điệu nói, anh chàng, là huấn luyện quân sự. Ngươi không có nghe lầm. Nhóm chúng ta muốn bổ năm thứ nhất đại học lúc huấn luyện quân sự. Nói lên tin dữ này, Hạ Khắc liền muốn khóc. Năm thứ nhất đại học khai giảng thời điểm, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, bọn hắn giới này tân sinh huấn luyện quân sự hủy bỏ. Vốn cho rằng trốn qua một kiếp, thật không nghĩ đến đại nhị. Thế mà còn phải cùng năm nay nhập trường học năm thứ nhất đại học tân sinh cùng một chỗ bổ sung. Cái này không bệnh tâm thần nha. Bọn hắn cũng không ngại đại học thiếu bọn hắn một trận huấn luyện quân sự a. Huấn luyện quân sự liền huấn luyện quân sự thôi. Ngươi phản ứng như thế làm lớn cái gì? Ngô Tiện đi vào điện thoại thể nghiệm cửa hàng. Căn bản không thèm để ý khai giảng muốn hay không huấn luyện quân sự. Hạ Khắc, hắn liền phục Ngô Tiện như thế sẽ chăng? Còn huấn luyện quân sự liền huấn luyện quân sự thôi. Người biết rõ huấn luyện quân sự có bao nhiêu mệt mỏi nha. Liền ngươi cái này bình thường chạy hai vòng bộ đều có thể mệt mỏi thành chó người. Đến thời điểm khẳng định khóc so ta thảm. Hắn cảm thấy Ngô Tiện khẳng định không biết rõ năm nay muốn đi đâu huấn luyện quân sự. Nếu không khẳng định không dám phát ngôn bừa bãi. Hừ hừ, ta cũng không nói cho ngươi. Đến thời điểm hù chết ngươi. Hạ Khắc lộ ra cha của hắn bình thường nói chuyện làm ăn lúc loại kia hồ ly mỉm cười. Ấn xuống huấn luyện quân sự không đề cập tới. Đi theo Ngô Tiện đi xem điện thoại. Nam nhân mua điện tử sản phẩm cùng nữ nhân mua điện tử sản phẩm là hoàn toàn khác biệt hai cái. Đường đi, nữ nhân mua điện thoại. Đầu tiên yêu cầu là xinh đẹp. Thứ hai yêu cầu là xinh đẹp. Thứ ba yêu cầu vẫn là xinh đẹp. Đến mức nội hạch A bộ nhớ A hệ thống A cái gì. Hoàn toàn không tại các nàng cân nhắc phạm vi. Nhưng nam nhân liền không đồng dạng. Bọn hắn đối ngoại xem yêu cầu không có nữ nhân như vậy hà khắc. Ngược lại đối với nội hạch cùng bộ nhớ khá là hà khắc. Bởi vậy nhân viên cửa hàng xem xét tiến đến là hai nam nhân. Trực tiếp liền đem bọn hắn dẫn tới vẻ mặt giá trị. Nhưng nội hàm phong phú khu vực chọn lựa. Hạ khắc đối với mấy cái này điện tử sản phẩm nghiên cứu rất nhiều. Ngô Tiện cũng không cần nhân viên cửa hàng giới thiệu. Hắn liền có thể thao thao bất tuyệt hành động lên nhân viên cửa hàng nhân vật. Thậm chí so nhân viên cửa hàng còn chuyên ngành. Một bên nhân viên cửa hàng mặt đều đen. Đặt chỗ này đoạt ai bát cơm đâu. Khụ khụ, Ngô Tiện chú ý tới nhân viên cửa hàng biểu lộ. Hò nhẹ hai tiếng, ra hiệu Hạ Khắc đừng như thế, phách lối. Sau đó tại nhân viên cửa hàng u oán trong ánh mắt. Từ bỏ hắn là Ngô Tiện đề cử. Lựa chọn Hạ Khắc đề cử tính chất so sánh giá cả tương đối cao cái kia. Đưa tới tay 200 khối tiền trích phần trăm bay. Nhân viên cửa hàng nhìn xem Hạ Khắc nhãn thần tựa như cừu nhân giết cha. Cản người tài lộ. Giống như giết người phụ mẫu ngươi biết không? Cái gọi là thù giết cha, đoạt vợ mối hận, cái này tại cổ đại cũng có thể báo thù ngươi biết không đại huynh đệ. Hạ Khắc hiển nhiên là không biết rõ, hắn còn tại Ngô Tiện trước mặt đong đưa đắc ý cái đuôi tranh công đâu. Ngô Tiện WeChat cho hắn chuyển 50 khối tiền, đem hắn đuổi đi ra mua trà sữa uống, hắn sợ lại để cho hắn đắc ý đi đi. Nhân viên cửa hàng thực sẽ rút ra 40 mét đại đao đem Hạ Khắc chặt. Thiếu thông minh thiếu thành dạng này cũng là không có ai. Hạ Khắc lấy tiền, hấp tấp đi ra ngoài. Ngô Tiện nhanh đi quầy thu ngân quét thẻ trả tiền. Tại chỗ hủy đi hộp, kiểm hàng, thay thế điện thoại khởi động máy. Khởi động điện thoại mới, xác nhận điện thoại các hạng tác dụng cũng không có vấn đề gì về sau. Ngô Tiện liền đi ra điện thoại cửa hàng. Điện thoại ngoài tiệm mặt có cái thùng rác. Hắn đem điện thoại mới hộp thu vào hệ thống Bách Bảo Dương. Cái túi ném vào thùng rác. Mặt khác cầm đến lấy cũ điện thoại tay cũng luồn vào đi. Tại người qua đường nhìn không thấy tình huống dưới. Trực tiếp đem cũ điện thoại bóp vỡ nát ném. Làm xong những này, Ngô Tiện mới chậm ung dung đi tìm Hạ Khắc. Này lại Hạ Khắc còn tại cửa hàng trà sữa chờ lấy trà sữa. Hắn cùng Ngô Tiện đều không uống trà sữa. Liền điểm hai chén tươi ép nước trái cây. Ép cũng nhanh. Ngô Tiện tìm đến thời điểm. Hắn đã dẫn theo hai chén nước trái cây muốn ra. Nước dưa hấu. Hạ Khắc đem một chén thêm đá nước dưa hấu đưa cho hắn. Chói chang ngày mùa hè có thể uống một ly đá chấn nước dưa hấu. Thật sự là một cái chuyện tốt. Ngô Tiện chen vào ống hút rít một miệng lớn. Mát mẻ, đi thôi, nhìn xem thời gian cũng nên trở về. Hai người hướng phía cửa hàng đi ra ngoài. Vừa ra tới liền có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Dù là đã là ban đêm, nhiệt độ không khí vẫn là giá cao không hạ. Chỉ so với ban ngày thời điểm thấp một chút như vậy. Muốn mạng ra. Nóng như vậy ngày đứng tại lớn mặt trời phía dưới huấn luyện quân sự. sẽ chết người đi. Hạ Khắc mắt nhìn không quan trọng Ngô Tiện, cảm thán một câu, người không biết không sợ a. Đi đi đi, nhanh lên đi trong xe, ta muốn nóng chết. Hạ Khắc là một phút cũng không muốn ở bên ngoài chờ lâu. Bình thường đến mùa hè, rời đi điều hòa không khí hoạt động, cho dù có thân kiều eo nhu dễ đẩy ngã muội tử chờ lấy hắn, hắn cũng sẽ không đi. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.